Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Nạp biển bình bát. Lang gia cõng Lý Văn Cường, dẫn theo Quýt Béo mà tại không trung cấp tốc phi hành. Đáng chết, đuổi theo nhanh như vậy a. Lang gia gào thét một tiếng, mắt nhìn phía dưới rừng rậm, thần sắc lóe lên, trực tiếp tiến trong rừng rậm, sát mặt đất, tốc độ thấp phi hành, tựa hồ là trời đều cũng đang giúp hắn như vậy. Mới vừa vào rừng rậm, Lang gia đã nhìn thấy dưới mặt đất có cái phi thường ẩn nấp hang động. Nghĩ đều không có nghĩ liền chui vào, mà tiến hang động về sau, hang động trong đó lại có mạng nhện giống nhau phân bố các hình dạng mặt đất động đá. Giống như mê cung, hoảng hốt chạy bừa Lang gia trực tiếp xông vào. Ngao, một tiếng thú giống truyền đến. Lang gia tựa hồ thật sớm liền phát hiện nó tồn tại. Một chỉ, một đạo lưu quang mà đi. Nháy mắt, hang động chỗ sâu kia đến tự yêu thú gào thét liền không còn sót lại chút gì. Rơi xuống đất, Lang gia ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trên. Chạy không thoát, vốn là muốn tìm cái hoàn cảnh duyên dáng địa phương, tăng cường nghi thức cảm giác đến ăn hết kim thiền tử. Nhưng là ngươi đuổi theo như thế gấp, cái kia ta cũng không lo được nhiều như vậy. Nghĩ đến, Lang gia đột nhiên vung tay lên, một cái pháp bảo từ trong giới chỉ bay ra, bảo vật bay lên trên trời nhanh chóng biến lớn, sau đó tạo thành một cái vung nồi một dạng đồ vật. Đối với hắn vào đầu che xuống, đoàn tương đương, một tiếng, đã thấy vật kia là một cái tử kim bát vu, có 3 mét lập phương tả hữu lớn nhỏ, cứ như vậy đoan đoan chính chính đắp lên trong động đá vôi. Vững như Thái Sơn, bề ngoài nhìn như chỉ có 3 mét vuông, nhưng là nội bộ không gian, lại khoảng chừng mấy ngàn mét vuông địa giới, lại là một cái cần di bảo vật. Đây là Lang gia bản mệnh pháp bảo, cũng là ở đây thông thiên giới cùng với nổi danh một kiện thần cấp bảo vật. Tử kim bát vu, cái này bình bát là trải qua Lang gia luyện hóa mấy ngàn năm sản phẩm, mà chất liệu vốn chính là thế gian thưa thớt cực phẩm đồ vật, lại trải qua mấy ngàn năm bản mệnh luyện hóa, nó cường độ đã sớm đã vượt qua phổ thông tu chân giả phạm vi hiểu biết. Ngoại giới trên bầu trời, Hổ Ca Nhĩ khóe mắt nhìn phía dưới sơn động, bảo giống một tiếng, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Thương Lãng Lãng một tiếng, Hổ Ca Nhĩ gửi ra chính mình đại đao. Này, một tiếng nổ uống, một đao liền đối với phía dưới trong sơn động nắm giữ Lang gia khí tức địa phương chém xuống. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm vang lên. Phía dưới mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lật lên, giống như địa long xoay người. Phía dưới hơn 100 mét dày vỏ quả đất, trực tiếp bị da chóc thịt bong lật lên, cát đá vẩy ra bên trong. Trên mặt đất xuất hiện một đạo dọa người rãnh, đầu này rãnh có mấy ngàn mét dài, 100 mét rộng, 100 mét sâu, dọa người vô cùng, mà một đao kia xuống dưới. Hổ Ca Nhĩ vậy mà tại không trung sắc mặt một trắng, thân thể không tự chủ lắc lư một cái. Mà phía dưới trên mặt đất, đột nhiên hiện lên một đạo tử quang. Ngay sau đó, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Đương, nganh âm cùng một chỗ, sóng âm kia hóa thành sóng lăn tăn gột rửa mở ra. Phạm vi hơn 100 dặm cây cối, đất đá, toàn bộ bị chặn ngang cắt đứt. Phía sau đi theo bay tới Bạch Ngọc càng là thân thể lung lay, thống khổ che lỗ tai rơi trên mặt đất. Hổ Ca Nhĩ cũng kinh hãi nhìn phía dưới, đợi đến bụi bặm rơi xuống, cái kia đạo rãnh bên trong chỉ có một cái bốc lên tử quang bình bát xây ở đâu. Tam chuyển đại thừa kỳ đập tới địa phương, liền vết tích đều không có để lại. Cái này, Hổ Ca Nhĩ thận trọng bay xuống, rung động nhìn xem cái này không nhúc nhích tí nào tử kim bát vu. Thì thào một tiếng, đây là vật gì? Một lát sau, sắc mặt tái mét, Bạch Ngọc rơi xuống đất, trầm ngâm nói: "Tử Kim Bát Vu, cái gì là Tử Kim Bát Vu?" Truyền thuyết Sa Trì Quốc có ba đại trấn quốc chi bảo. Một vì định hải thần bổng, thứ hai vì che hải thần tương, thứ ba chính là cái này, Nạp Biển Bình Bát, Nạp Biển Bình Bát, đúng, trong truyền thuyết có thể thu nạp một mảnh biển nước biển. Vô cùng vô tận siêu cấp pháp bảo, nó có thể đặt vào một mảnh biển, bản thân càng là không thể phá vỡ. Nguyên lai chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thần vật, nghe nói là thần linh lưu lại tạo vật chi bảo, không nghĩ tới dĩ nhiên để người luyện hóa. Lại có, như pháp bảo này, Hổ Ca Nhĩ cảm khái một tiếng, ngay sau đó nhướng mày. Không đúng, ta đến trước đó là học hiểu biết địa lý. Sa Trì Quốc là đất liền Đại Bình Nguyên, trừ cái này đen kính chi địa bên ngoài. Những địa phương khác toàn bộ đều là thảo nguyên. Bình nguyên, không có biển a, một đường hướng tây muốn đi 10 vạn dặm mới có thể nhìn thấy bờ biển. Ngươi nói cho ta định hải thần bổng, Nạp Biển Bình Bát. Bạch Ngọc do dự trong chốc lát, trầm ngâm nói: "Địa Trung Hải, truyền thuyết mặt biển phạm vi hẹn mấy trăm mét." Hổ Ca Nhĩ mắt đỏ gào thét đến: "Lũ đàn bà thối tha, ngươi đùa bỡn ta hoa, phạm vi vài trăm mét, cái nào mẹ nó gọi biển, cái nào gọi đường?" Bạch Ngọc sắc mặt đỏ lên: "Nhưng trên sách là gọi như vậy, đừng xoắn suýt những thứ này, nghĩ biện pháp phá vỡ cái này đi." Khi ta tới có nghe đến phía dưới có người nghị luận truyền ngôn, nói là ăn thánh tăng thịt có thể trường sinh bất lão, có thể ngay tại chỗ phi thăng. Ta hoài nghi Lăng gia là tin ta. Bắt thánh tăng đi. Hổ Ca Nhĩ sắc mặt cuồng biến, càn rỡ, ai truyền lời đồn, ai nói ăn thánh tăng thịt có thể trường sinh bất lão? Muốn đây là sự thực, còn đến phiên hắn. Bạch Ngọc khó thở, ngươi có ý tứ gì? Khụ khụ khụ, Hổ Ca Nhĩ kịch liệt ho khan một trận. Không có không có, ý của ta là, đây là lời đồn. Đúng nga, lời đồn, nhưng là Lang gia tin. Hổ Ca Nhĩ một chụp bắp đùi, gấp xoay quanh, thế nhưng là, vật này làm sao phá sao? Ta vừa rồi dùng ta bản mệnh pháp bảo đi đánh nó, dĩ nhiên liền vết tích đều không thể lưu lại. Bạch Ngọc cũng mà bắt đầu lo lắng, nằm dạp trên mặt đất, đi xem cái kia đại địa cùng bình bát ở giữa khe hở. Xuất ra một thanh phi kiếm liền muốn cậy mở, đột nhiên vừa dùng lực, két một tiếng, đoạn mất, phi kiếm dĩ nhiên đoạn mất. Bạch Ngọc đều mộng, nặng như vậy a. Hổ Ca Nhĩ cũng thấy choáng, hắn đều chưa nghe nói qua thế gian lại còn có bảo vật như vậy đâu. Đây cũng quá nghịch thiên a. Nếu ai nắm giữ pháp bảo này, đây chẳng phải là bảo vệ tính mạng đại sát chiêu rồi. Đánh không lại liền mẹ nó đi đến bên cạnh vừa chui. Ta liền không ra, dù sao ngươi cũng không có cách nào. Nếu không, đào địa đạo đi vào. Biện pháp tốt, nói. Hai người lập tức tại nham thạch kết cấu mặt đất hướng xuống đào. Mặc dù phía dưới là nham thạch, nhưng đối với hai vị tu chân giả đến nói, còn như là đậu hũ, vài giây đồng hồ liền đem nham thạch toàn bộ đào mở. Nhưng là đào mở về sau còn muốn đi lên đào. Đào bất động, nó bình bát bát khẩu, cũng có tầng một kết giới. Vô luận như thế nào đều đánh không thông kết giới này. Cái này, Hổ Ca Nhĩ đều choáng váng. Đây cũng quá nghịch thiên a. Hắn đi đến bên cạnh vừa trốn. Ai có biện pháp, ta tam chuyển đại thừa kỳ đều không nhúc nhích tí nào. Cái kia không phải mời đến ngũ chuyển đại thừa kỳ mới được. Hai người chính phiền não. Lúc này, phương xa truyền đến rối bời đối thoại âm thanh. Chính là chỗ này, lãnh tụ bị Lang gia nhốt tại bình bát bên trong. Đáng chết, cứu ra thánh tăng. Hắn là chúng ta Tây Thiên Cực Lạc thế giới giáo đồ lãnh tụ a. Cái kia trời đánh vương bát đản truyền ra lời đồn, nói ăn thánh tăng có thể trường sinh bất lão. Ai, cứu ra thánh tăng, chúng ta còn phải chờ tới kiếp nạn đến lúc leo lên con tàu Noe cứu thánh tăng. Tại bình bát bên trong, ta đến, một cái tên lỗ mãng bạo giống một tiếng, trên đầu mọc ra sừng trâu, quỳ trên mặt đất bắt đầu điên cuồng dùng sừng trâu cạy cái này bình bát. Nạy ra hai lần, chỉ nghe rát băng một tiếng, tên lỗ mãng con mắt đều đỏ, ngao cực khổ giống một cái kêu khóc liên thiên bò lên. Sừng trâu đoạn mất một nửa, ta đến, lại là một cái lão đầu đi ra, dùng chính mình đại đao tại bình bát phía dưới nạy ra. Đao đoạn mất, không công mà lui, càng ngày càng nhiều người nghe hỏi chạy đến, chỉ chốc lát sau thời gian, có gần hơn vạn người bắt đầu vây quanh cái này nạp biển bình bát đảo quanh. Mà cầm đầu hổ ca nhĩ cùng bạch ngọc, liền rất tự nhiên hiệu lệnh lấy đám người càng không ngừng nghĩ biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.